Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3615, đầu hào tọa kỵ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan giật ngừng lại, mới lại tiếp tục nói ra. Nhưng là, bởi vì phụ cận trước tiên có cao cường bí thuật lực lượng. Dần dần tại chỗ hình thành một chỗ kỳ diệu hoàn cảnh. Cảnh giới này, ban đầu hình thành thời điểm. Bên trong luôn luôn bí thuật bao phủ, truyền ra khí tức, có thể có trợ tu luyện. Bởi vậy, rất nhiều thú tộc, nhân tộc đều ưa thích lưu thủ bên trong tu luyện. Chỉ bất quá, theo thời gian di chuyển, bên trong dần dần sinh ra biến hóa. Nhân tộc cùng thú tộc, sẽ vì hấp thụ nhiều chút bí thuật còn sót lại khí tức. Mà đánh nhau, tràng diện quá mức hỗn loạn. Bị cao nhân sai khiến tại bên trong quản hạt sư diện người. Căn bản chấn không ở kia một số người. Sau cùng, đánh nhau, trực tiếp dẫn phát thương vong. Có thương vong, tự nhiên là có vong hồn. Những này vong hồn bên trong, có sẽ không cam tâm. Dựa vào một sợi tàn hồn ý chí, xâm nhập cái khác nhân tộc, hoặc là thú tộc, hình thành mới đáng sợ vô tung. Không ngừng mà đem tranh chấp lên cao. Sau đó, như vậy chiến tranh, trùng trùng điệp điệp phục phục, kinh lịch trải qua tuế nguyệt khảo nghiệm, nhật chuyển tinh di, ô hữu chi cảnh biến thành hôm nay hắc ám chi uyên. Loan giật mà nói, chợt nghe phía dưới, cảm thấy thiên hoang dạ đàm. Có thể là, tại cái này thần kỳ thổ địa, qua như thế thời gian dài, lại lạ lùng sự tình. Đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Cái kia cái gọi là bí thuật truyền đi ra khí tức. Đại khái liền là cùng loại với tử khí tồn tại. Chỉ gặp, Loan kỵ lợi dụng hỏa loan nhất tộc bí thuật. Giúp hắn chữa thương. Nửa tỉnh nửa mê lúc. Hắn cũng cảm nhận được bí thuật khí tức trong không khí trôi nổi. Hút vào một chút, người nội tâm liền sẽ trở nên an lành một chút. Sau đó, trên thân thể dã rời có thể trong nháy mắt rửa sạch. Toàn thân, đều một lần nữa tràn ngập lực lượng. Điểm ấy, không khó lý giải. Mặc Liên Thành muốn rõ ràng. Như thế, hiện tại, hắc ám chi uyên biến mất. Loan giật trả lời, ngược lại không giống biến mất. Mà giống như là, di chuyển. Điều này hiển nhiên không phải Mặc Liên Thành muốn nghe gặp đáp án. Mặc Liên Thành trầm mặc không nói. Phong Cửu cũng rất là nghi hoặc. Không đúng, nếu như hắc ám chi uyên thực tế không tồn tại, chỉ là phụ thuộc bí thuật hình thành, những cái kia từ hắc ám chi uyên tuôn ra pháp bảo làm sao giải thích? Loan giật nghiêng mắt nhìn hắn liếc mắt. Cái kia thái cổ quy tộc tại bị phong ấn trước đó, một mực rất sinh động. Bảo vật, ta nghĩ không phải hắc ám chi uyên tuôn ra, mà là khả năng có người kinh động ngủ say thái cổ quy tộc. Từ trong mai rùa lỗ hổng đi ra, người cảm thấy nơi này không phải hắc ám chi uyên khả năng cao bao nhiêu. Làm rõ đầu mối về sau, Mặc Liên Thành không ôm hy vọng mà hỏi thăm. Loan giật suy nghĩ một chút, nơi này liền là hắc ám chi uyên. Hắn không có nói ra là, hoặc là không phải khả năng, mà là trực tiếp khẳng định cái này địa phương. Mặc Liên Thành một trái tim, không bị nghẹt nhiễu hướng xuống chìm. Loan giật dừng lại dưới, ngữ khí trở nên buồn bực. Chỉ là, cái kia thái cổ quy tộc tất nhiên bị phong ấn. Lẽ ra một mực ngủ say mới đúng. Ngày bình thường tiểu đà tiểu nháo, chỉ bất quá có thể dùng nó tuôn ra một hai kiện bảo vật đến. Cũng không có đánh thức nó a hát. Hôm nay làm sao lại tỉnh lại? Còn chuyển địa phương đâu? Loan giật từ nói tự nói. Càng suy đoán, càng nghĩ không thông. Chớ không phải gặp được trước đó chưa từng có nguy cơ. Những cái kia sư diện người xúc động thái cổ quy tộc phong ấn. Để nó tỉnh lại. Loan giật trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Phong Cửu nhưng đáp án nét vẽ sống động. Nếu là nói, đoạn này thời gian, có thể có cái gì sự tình, để sư diện người chuẩn bị cảm giác nguy hiểm. Cái kia, đại khái liền là, tên nào đó tức giận bọn chúng không sớm một chút mở ra hắc ám chi môn, ngăn cản hắn rời đi bước chân. Dưới cơn nóng giận, đại khai sát giới. Cách chương.